Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3800, Lục Đạo Khí Huyết Vòi Rồng. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này Tô Hàn bên người, cũng phát sinh một kiện vô cùng thú vị lại chuyện lúng túng bọn hắn đi tới yêu ma giới. Nhưng Bách Hoa Phủ, Vân Vương Phủ, cùng với Tổ Nguyên Cung người đều không thể cùng hắn đụng vào nhau, cũng là Phượng Hoàng Tông 5.000 chiến tộc, cùng với Hải Thiên Các gần 100 người, còn có Văn Nhân Nông Hàm. Đều ở nơi này đương nhiên, cái này cũng không xấu hổ. Xấu hổ là Thanh Thần Hậu Duệ cũng ở nơi đây, còn có hắn mang đến 2 tên huyền thần cảnh. Lần này, Thanh Thần Hậu Duệ hết thảy mang đến 7 vị huyền thần cảnh, nhưng 5 người khác, rõ ràng bị truyền đưa đến địa phương khác, chỉ có 2 người còn đi theo Thanh Thần Hậu Duệ bên người. Nha, đây không phải Thanh Thần Hậu Duệ sao? Văn Nhân Nông Hàm cười tủm tỉm nói, chúng ta thật đúng là có duyên. Thế mà có thể bị ngẫu nhiên phân phối đến cùng một chỗ. Thanh Thần Hậu Duệ nhìn một chút Văn Nhân Nông Hàm, cũng không để ý tới. Hắn kiêng kỵ người, tự nhiên không phải Văn Nhân Nông Hàm. Đương nhiên, giờ phút này muốn nói không kiêng kỵ cũng là giả. Dù sao Hải Thiên các người ở chỗ này, có thể là trọn vẹn gần 100, ngoại trừ mấy vị thiên kiêu bên ngoài, mặt khác đều là huyền thần cảnh. Nếu thật là đánh lên, không cần Tô Hàn bên kia, chỉ là Hải Thiên các. Cũng đủ để đem Thanh Thần Hậu Duệ giết chết. Tô Hàn ngước mắt, nhìn Thanh Thần Hậu Duệ liếc mắt, người sau thấy rõ ràng, Tô Hàn trong mắt có sát cơ chợt lóe lên. Tô Bát Lưu, người ta đều rõ ràng, chúng ta là giết không được đối phương. Thanh Thần Hậu Duệ trong lòng hoảng hốt, lập tức hô. Văn Nhân Nông Hàm lộ ra vẻ khinh bỉ, Tô Hàn thì là mỉm cười, ta không có ý định giết ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Như Thanh Thần Hậu Duệ bực này nhân vật, khi tiến vào yêu ma giới trước đó, chắc chắn đã được đến không biết bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, muốn giết hắn hoàn toàn chính xác rất khó, Tô Hàn tạm thời cũng sẽ không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Mà nghe đến lời này về sau, Thanh Thần Hậu Duệ hơi nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Tô Hàn cùng Văn Nhân Nông Hàm thời điểm, đáy mắt chỗ sâu, có hâm mộ và hận ý lóe lên. Cùng Tô Hàn giao hảo thế lực, đều có thể tùy tiện đi vào yêu ma giới, mà không cần giao nạp đăng thiên thạch. Bằng không, Hải Thiên các há có thể có gần 1.000 người đi vào yêu ma giới. Giờ phút này đi theo Văn Nhân Nông Hàm bên người, bất quá chỉ có 1/10 mà thôi. Trái lại chính hắn, bỏ ra 8 cái đăng thiên thạch đại giới, cũng chỉ có 8 người tiến vào yêu ma giới mà thôi, làm thật đáng hận. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới Thanh Thần Hậu Duệ, mà là quay đầu nhìn bốn phía. Hắn nhớ mang máng, khi tiến vào yêu ma giới một cái chớp mắt. Giống như là thấy được một ít yêu ma tồn tại, nhưng không tha cho bọn họ thấy rõ ràng, liền lại một lần nữa tan biến, từ đó xuất hiện tại nơi này. Cái này là yêu ma giới, hư không huyết hồng, mặt đất hoang vu, không có chút nào thần khí tồn tại, tất nhiên là yêu ma giới không thể nghi ngờ. Có thể cái kia huyết nguyệt đâu, không phải nói, yêu ma giới bên trong, huyết nguyệt treo không, lan ra toàn bộ thiên địa sao. Huyết nguyệt chi lực phát ra. Cũng là phân khu vực, có địa phương mạnh, có địa phương yếu, nơi này hẳn là cực yếu địa phương, huyết nguyệt chi lực rất ít, cho nên liền huyết nguyệt đều khó mà nhìn thấy. Hẳn là dạng này, không ít người nhìn bốn phía, giữa lẫn nhau mở miệng, đều là đối yêu ma giới tràn đầy mờ mịt cùng chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất, tiến vào tử địch địa bàn. Dù cho Tô Hàn, cũng giống như thế. Hắn đối yêu ma nhất tộc sự tình biết được nhiều một ít, nhưng cho dù là ở kiếp trước, cũng không có từng tiến vào yêu ma giới. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang. Ngay sau đó, có thao thiên sương mù màu máu, tạo thành một đường to lớn vòi rồng, từ mặt đất mà lên, bao phủ bát phương. Mà theo này đạo thứ nhất vòi rồng xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thứ sáu huyết sắc vòi rồng. Tất cả đều hiện lên ở trước mắt mọi người. Cái kia huyết sắc vòi rồng, mặc dù thoạt nhìn kinh người, nhưng cũng không di chuyển, ngược lại giống như là bị trói lại một dạng, vẫn luôn dừng lại tại đó. Hắn xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn liền từ trong đó, cảm nhận được nồng đậm khí huyết chi lực. Chúng ta thật có phúc, Tô Hàn quét mắt mọi người liếc mắt, mỉm cười mở miệng. Trước đó liền biết yêu ma giới tạo hóa không ít, không nghĩ tới đến trước tiên, lại đụng phải cơ duyên như vậy. Đó là khí huyết chi lực. Hải Thiên các một tên huyền thần cảnh hỏi, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tô Hàn khẽ gật đầu. Như thường tới nói, chúng ta là không thể nào thôn phệ khí huyết chi lực, nhưng có cực thần luyện thể công tại, thôn phệ này chốt khí huyết chi lực, chuyện đương nhiên. Nghe thấy lời ấy, mọi người trong mắt đều là lộ ra quang mang mãnh liệt. Cho dù là thanh thần hậu duệ ba người, trên mặt đều dâng lên một chút chờ mong. Bọn hắn mặc dù cùng Tô Hàn đối nghịch, nhưng cực thần luyện thể công loại công pháp này, tự nhiên là muốn tu luyện, ngược lại lại không tốn tiền, do nhân đình cung miễn phí phát xuống. Có thể mượn nhờ yêu ma nhất tộc khí huyết chi lực, lấy chiến dưỡng chiến, thậm chí tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm. Nhưng mà, chưa kịp thanh thần hậu duệ suy nghĩ nhiều, văn nhân Nông Hàm liền đem này lục đạo vòi rồng cho phân phối xong. Ngoại trừ thanh thần hậu duệ bọn hắn bên ngoài, chúng ta có thể tùy ý thôn phệ này khí huyết chi lực, người nào có bản lĩnh, người nào liền nuốt nhiều lắm, chư vị cảm thấy thế nào? Tốt, đây là tự nhiên, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, năng giả nhiều kiếm mà. Ha ha ha, chúng ta đồng ý, rất nhiều người đều mở miệng cười to, hưng phấn không được. Máu môn về sau, có thể dung nạp 8.000 người, quét sạch là Tô Hàn bên này, liền trọn vẹn 5.000 người. Trừ cái đó ra, liền là Hải Thiên Các gần 100 người, cùng với mặt khác trung lập thế lực cùng tán tu, duy nhất cùng Tô Hàn làm đúng, chỉ có thanh thần hậu duệ 3 người. Dựa vào cái gì? Thanh thần hậu duệ trong lòng có nổ, hướng văn nhân Nông Hàm hô. Tại đây bên trong, tất cả mọi người là nhân tộc, dựa vào cái gì muốn vẻn vẹn đem chúng ta cho cách ly ra tới? Bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai a, văn nhân Nông Hàm cười nói. Dáng dấp đẹp trai người, bình thường đều là bị người ghét bỏ, biết không? Ngươi, im miệng, thanh thần hậu duệ còn muốn nói gì? Văn nhân Nông Hàm lại là vẻ mặt lạnh lẽo. Đừng cho thể diện mà không cần, ngươi một mực cùng Tô Tôn đối nghịch, Tô Tôn không có trực tiếp lấy ngươi mạng chó, đã coi như là nhân từ, ngươi còn nếu muốn cùng ta chờ tranh đoạt tạo hóa. Nếu ngươi cảm thấy, các ngươi ba người này, có thể cùng ta chờ mấy ngàn người chống lại lời, vậy ngươi đại khái có thể thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh thần hậu duệ biến sắc, tức giận đến kém chút phun máu, toàn bộ thân thể run rẩy. Móng tay đều muốn lâm vào máu thịt ở trong. Tốt, quyết định như vậy đi. Văn nhân Nông Hàm quay đầu, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười, thoạt nhìn vô cùng tiện. Tô Hàn đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, lúc này gật đầu, đầu tiên hướng phía vòi rồng nơi đó mà đi. Không bao lâu, mọi người đến vòi rồng vùng trời. Từ nơi này cúi đầu nhìn lại, có thể thấy này lục đạo huyết sắc vòi rồng đầu nguồn. Cái kia lại có thể là một bộ mọc ra dài vạn trượng bạch cốt âm u, bạch cốt thân thể nhìn như hình người, lại là một đầu to lớn hình báo đầu, chỉnh bộ hài cốt thoạt nhìn trắng loá như tuyết, không đựng chút nào chất bẩn. Vạn trượng to lớn, hẳn là một đầu cao cấp, yêu hoàng thi thể. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tất cả khí huyết chi lực, đều tạo thành này huyết sắc vòi rồng, không thể nào là tự động ngưng tụ, chẳng lẽ là có yêu ma triệu hoán. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn đều không có nghĩ qua, bọn hắn đoạt nguyên bản thuộc về huyết thụ bộ lạc tạo hóa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.